Chương 77. Khi trên trời chỉ còn những điểm sáng nhỏ, Dạ Nguyệt Sắc khoác quần áo đứng dậy, cầm chiếc áo lông chồn đen nàng đã mặc khi bị bắt cóc lên, đẩy chiếc ghế gỗ hoàng hoa nạm đồng tới bên cửa sổ, dập tắt toàn bộ đèn dầu, vén tấm rèm cửa vải bông lên, toàn thân cuộn tròn trên ghế, ngẩng người nhìn ra ngoài. Lúc đó, trên trời chỉ có vầng trăng khuyết và một vài ngôi sao lạnh lùng thưa thớt. Ánh sáng mờ nhạt, căn bản không thể xuyên qua lớp giấy trên khung cửa sổ. Nhưng vì mặt đất phủ một lớp tuyết trắng, nên nơi này vẫn sáng hơn một chút so với những nơi khác. Dạ Nguyệt Sắc ẩn mình trong bóng tối, chỉ có gương mặt trắng muốt là thoáng hiện lên. Nàng vô thức nhìn chằm chằm ra ngoài. Trước kia, nàng đã là một cô gái thích ngồi ngẩn người suy nghĩ. Dù thân thể không được tự do, nhưng tâm trí có thể đi dạo vô biên. Sau khi tới nơi này, tuy nàng đã bận rộn hơn, nhưng thói quen này vẫn không đổi. Giờ khắc này, khi đã rời khỏi vòng tay an toàn ấm áp của người kia, nàng cảm thấy vô cùng nhung nhớ. Bầu trời dần chuyển từ màu đen sang màu xanh lam, sau đó phía chân trời cũng chậm rãi hiện ra những tia sáng màu trắng nhạt. Vầng trăng và những ngôi sao nhỏ từ từ ẩn mình vào trong màn trời ngày một sáng. Một ngày mới sắp bắt đầu. Dạ Nguyệt Sắc nhìn sắc trời biến đổi mà không phát hiện ra điều đó. Nàng hoàn toàn đã đi vào trong thế giới của riêng mình, cho tới khi cánh cửa kêu két lên một tiếng. Sau đó rèm cửa vải bông được nhấc lên, một nhà đầu bưng lửa than đi vào. Sau đó nàng mới phục hồi tinh thần lại. Nàng vốn không để ý, nhưng nha đầu kia sau khi đổi lửa than xong lại quỳ xuống trước mặt nàng. Dạ Nguyệt Sắc thoáng ngạc nhiên nên quay đầu nhìn. Đó là một cô gái 17-18 tuổi, mặc trang phục bình thường của tộc Thương Lan. Diện mạo bình thường, nhưng hai mắt có chút nhanh nhạy, quỳ trên mặt đất mang theo một cảm giác trầm tĩnh. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cô gái này. Đây không phải là người đã vội vàng thêm lửa than cho nàng hôm qua. Dạ Nguyệt Sắc nghi hoặc nhìn cô gái, lại thấy cô cười khẽ một chút, hai tay để trước ngực tạo thành một tư thế kỳ lạ, sau đó khom lưng đặt trán xuống đất, tạo thành một thế quỳ. Khóe môi Dạ Nguyệt Sắc khẽ cong lên, nàng yên lặng nở nụ cười. Nàng biết tư thế này, đây là dấu hiệu ngầm của đệ tử Thiên Tinh Cung. Nhanh như vậy mà đã tìm tới đây, thủ hạ của Tiêu Lăng Thiên thật sự là có năng lực. Đứng lên đi, làm phiền ngươi rồi. Nàng cũng tạo thành một tư thế tai kỳ lạ, nhưng khác với Lưu Chu. Ánh mắt nha đầu kia chợt lóe lên, trên gương mặt bình tĩnh không còn bất cứ ý cười nào nữa, chỉ nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói: "Nô tỳ là Lưu Chu, là nô tỳ hầu hạ tiểu thư. Tiểu thư có việc gì cứ việc sai bảo nô tỳ ạ." Dạ Nguyệt Sắc khẽ gật đầu một cái. "Tiểu thư, bên cửa sổ lạnh, tiểu thư vẫn không nên ngồi quá lâu, nếu bị cảm, chỉ sợ công tử sẽ tách tội nô tỳ." Hai chữ công tử được nhấn mạnh hơn, tuy trên mặt cô gái vẫn không có biểu cảm gì. Lúc này, Dạ Nguyệt Sắc đã yên tâm hơn, nàng bước từ trên ghế xuống trở lại giường. "Tối qua ta ngủ không ngon, ta nghĩ là ta nên ngủ tiếp một lát, ngươi đi xuống trước đi." Lưu Chu khẽ gật đầu, đi tới hạ rèm cửa sổ xuống, sau đó cầm lấy chậu than, lẳng lặng ra ngoài. Rèm cửa đã hạ, cửa phòng đã đóng, trong nhà lại mờ mờ sáng. Dạ Nguyệt Sắc nằm trên giường, dần dần chìm vào giấc ngủ. Bạch Phi Lân ở trong một tháp nhà trong lòng thành Thương Sơn, nơi địa thế cao nhất của thành, là một pháo đài dùng những khối đá xanh lớn dựng thành để đề phòng sự tấn công từ bên ngoài. Hình dạng bề ngoài như chim ưng, hai bên cạnh tháp chính còn có hai tháp canh. Tại nơi cao nhất, cánh phải của chim ưng chính là tường phong viện, cũng là nơi giam giữ Dạ Nguyệt Sắc. Ba mặt của tường phong viện tiếp giáp với không trung, con đường duy nhất để dẫn ra ngoài thông với tháp chính, dễ thủ khó công, là nơi thích hợp nhất để giam cầm người khác. Nơi thường ngày yên tĩnh, lúc này đột ngột vang lên từng tiếng đàn văng vẳng xa xôi. Sau khi dùng cơm trưa, Bạch Phi Lân định tới tường phong viện, còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng đàn. Kỹ thuật không được coi là tuyệt đỉnh, nhưng điều hiếm có là tiếng đàn này vô cùng tự do tự tại, cũng vô cùng lạnh lùng trong trẻo. Không biết đây là khúc nhạc gì, trong vẻ tùy ý phóng khoáng lại mang theo ý sát phạt mơ hồ, từng bước làm cho lòng người rung động. Bạch Phi Lân đứng ngoài cửa nghe hết khúc nhạc này, đôi lông mày nhíu lại đã thả lỏng ra, ánh mắt thiên biến vạn hóa. Cuối cùng hắn lấy lại bình tĩnh đẩy cửa bước vào. Tối hôm qua, Dạ Nguyệt Sắc không ngủ yên, buổi sáng miễn cưỡng ngủ bù một lát, gần giờ cơm trưa thì tỉnh lại. Sau khi ăn xong, nàng cảm thấy nhàm chán, không có việc gì làm, liền gọi Lưu Chu đem một chiếc đèn vào để giết thời gian. Lưu Chu vốn là mật thám của Thiên Tinh Cung, nằm vùng ở trong thành Thương Sơn. Trước giờ vẫn là thị nữ trong tòa tháp của thành chủ. Đêm hôm qua, nàng nhận được mật thư khẩn cấp, lệnh cho tất cả các mật thám trong Mạc Bắc đều điều tra tung tích của một cô gái có tên là Tô Tái Tình. Lưu Chu lập tức nghĩ tới vị tiểu thư bị ám ảnh, thủ hạ của thành chủ thành Thương Sơn đem về, hiện đang bị giam cầm trong Tường Phong Viện kia. Dở chút kế sách nhỏ nhỏ khiến thị nữ vốn hầu hạ ở Tường Phong Viện bị bệnh, Lưu Chu chủ động xin tổng quản được tới Tường Phong Viện hầu hạ, tìm cơ hội hỏi tên họ của người kia, lại thấy vị tiểu thư kia làm dấu hiệu bằng tay đó. Quả nhiên, đây chính là người nàng đang tìm. Nàng lập tức truyền tin tức lên trên. Tổng quản nói thành chủ đã tự mình dặn dò phải hầu hạ vị tiểu thư này thật tốt. Tất cả những thứ tiểu thư đó cần đều không được chậm trễ. Vì vậy, khi tiểu thư muốn tìm một cây đàn, nàng cũng không tốn nhiều sức. Chẳng phải là cây đàn gì đáng giá, nhưng ở trong tay vị tiểu thư này lại có thể đàn ra những khúc nhạc thật không giống với bình thường. Mặt trời hôm nay ấm áp, vì trời đã đổ tuyết nên không khí thật trong lành. Lưu Chu vén rèm cửa lên, trong nhà bừng sáng. Dạ Nguyệt Sắc đang ngồi bên bàn trà cạnh cửa sổ đánh đàn. Một khúc nhạc kết thúc, Bạch Phi Lân đẩy cửa bước vào. Trường sam màu xám, áo khoác màu xanh thẫm, tóc tết thành những lọn nhỏ ở phía sau đầu, giống như những nam tử của tộc Thương Lan. Trên bím tóc xuyên qua những viên ngọc bích to bằng ngón tay cái, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng. Tuy đã cố gắng nhưng vẫn không giấu được vẻ sắc bén trong đôi mắt, chỉ có thể khiến nó nhu hòa hơn một chút. Đây là lần đầu tiên Dạ Nguyệt Sắc nhìn thấy hắn rõ ràng như vậy. Nàng thầm nghĩ, đây là một vẻ ngoài rất tốt, nhưng vừa nhìn đã biết đó là một kẻ vô tình. Dường như là người không thích gõ cửa. Dạ Nguyệt Sắc chậm rãi thu bàn tay đặt trên chiếc đàn lại, lộ ra bên ngoài ống tay áo đỏ thẫm viền vàng, một đôi tay xinh đẹp vô song. Bạch Phi Lân không đáp lời, hắn chỉ đi thẳng tới trước mặt nàng rồi dừng lại. Lưu Chu tìm cho nàng một bộ váy màu bạc, áo khoác là một chiếc trường sa màu đỏ thẫm, viền áo được khâu bằng chỉ vàng một cách tinh tế. Lúc này, Dạ Nguyệt Sắc đang ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bạch Phi Lân, tóc đen được bới hết lên trên, dùng một cây trâm màu đỏ thẫm sáng lóc lánh ghim lại, vài sợi rủ xuống, làm nổi bật phần gái trắng như tuyết. Cần cổ cao vươn lên trên như một con thiên nga xinh đẹp, lờ đãng tỏa ra vẻ mê hoặc. Một đôi mắt đen láy trên gương mặt nhỏ nhắn nhìn hắn không hề lùi bước, thậm chí Bạch Phi Lân còn có thể nhìn thấy cái bóng của hắn trong đó. Tiếng đàn không tệ, đây là khúc nhạc gì vậy? Giống như không nghe thấy câu nói kia của Dạ Nguyệt Sắc, ngón tay hắn lướt qua cây đàn, làm phát ra những tiếng vang vang. Ngươi thật không biết khúc nhạc đó sao? Đây là khúc Hạnh Hồn, là khúc nhạc mà nàng thích nhất. Thế gian này chỉ có một mình Tiêu Lăng Thiên có thể hòa tấu cùng nàng. Dạ Nguyệt Sắc đứng dậy ngồi trên giường, tặng chiếc ghế duy nhất trong phòng cho Bạch Phi Lân. Lần này, thành chủ tới có việc gì không? Ta chỉ tới thăm ngươi. Thăm ta sao? Không phải tới nhìn người khác đấy chứ. Người rất giống ta lại cũng hoàn toàn không giống ta kia đó mà. À, ngươi còn nhớ hay sao? Lần này Bạch Phi Lân cười thật sự. Trong khi cười, những ngón tay hắn vươn ra, đỡ lấy gương mặt, che giấu ánh mắt của hắn. Không hiểu vì sao đột nhiên Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy hắn thật bi thương. Đó là người thế nào? Nàng không còn ở đây hay sao? Đúng vậy, đã không còn nữa. Người thế nào à? Có lẽ là một cô gái như ánh mặt trời xinh đẹp, vừa hoạt bát, mỗi ngày đều cười vui vẻ, làm cho người ta nhìn thấy là sẽ cảm thấy hạnh phúc. Trước mắt, giống như là hiện ra gương mặt thiếu nữ với chiếc má lúm đồng tiền, luôn theo phía sau hắn kêu lên, Phi Lân ca ca, Phi Lân ca ca. Hắn luôn mặt lạnh không để ý tới nàng, nhưng nàng vẫn cười đuổi theo hắn như vậy. Có lẽ tại nơi hắn không nhìn thấy, nàng đã âm thầm khóc một mình, nhưng ở trước mặt hắn, nàng vĩnh viễn rực rỡ như thế. Cho đến một ngày, nàng nằm trong vũng máu, dòng máu tuôn ra trên người nàng còn đỏ hơn bộ trang phục trên người. Nàng vẫn cố gắng nhìn hắn mỉm cười. Nàng là nỗi đau mà hắn vĩnh viễn không có cách nào vượt qua. dù hắn có đau khổ vì nàng đến đâu đi chăng nữa cũng không đủ. Nhìn thiếu nữ có gương mặt tương tự nàng, nhưng lạnh lùng cao quý hơn, thì khiến cho hắn càng thấu hiểu. Sự tồn tại của nàng đã khắc sâu vào trong trái tim hắn, không cách nào có thể thay thế được. Nhưng hắn đã vĩnh viễn mất nàng. Từ đó về sau, trái tim hắn cũng mất đi một mảnh, không thể tìm lại. Nhìn hắn đang cười đột nhiên là im lặng, Dạ Nguyệt sắc tin chắc rằng hắn có chuyện gì đó trong quá khứ. Chuyện người bắt ta tới thì có liên quan gì tới cô ấy không? Nàng nhớ hắn đã nói là hắn muốn có Tiêu Lăng Thiên. Không có, chuyện bề ngoài của người giống với nàng ấy chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Ta bắt người tới đây chỉ vì muốn hắn trao đổi cho ta một vật. Chỉ trong nháy mắt, nỗi đau kia đã bị hắn vùi sâu trong đáy lòng. Là một tộc trưởng của tộc Thương Lan, hắn còn những trách nhiệm không thể né tránh. Chương 78. Làn khói lượn lờ dâng lên trong đôi mắt Dạ Nguyệt sắc. Nước trà màu vàng nhạt sóng sánh trong chiếc chén men màu xanh da trời. Hương trà thoang thoảng khắp phòng. Nàng chậm rãi nhấp một ngụm, cảm giác đắng ngắt từ đầu lưỡi tràn vào đáy lòng. Nàng khẽ nhíu mày. Muốn dùng ta để đổi lấy cái gì? Chính là Ngọc Hỏa Long. Đó là cái gì? Dạ Nguyệt sắc thoáng ngẩn người. Chuyện ở Thành Lam tưởng như đã quên lại hiện lên trong đầu. Ngọc Hỏa Long, kể từ khi bị trộm khỏi Tụ Nghĩa Sơn Trang, nó đã không rõ tung tích nữa, vì sao lại có liên quan tới chuyện này nhỉ? Ngọc Hỏa Long không phải là đã biến mất ở Tụ Nghĩa Sơn Trang hay sao? Người muốn dùng ta để trao đổi với ai? Sau khi Ngọc Hỏa Long ra khỏi Tụ Nghĩa Sơn Trang, nó đã được mang đến Mạc Bắc, sau đó lại rơi vào tay của người của ta. Vì lúc ấy, bọn họ đang đi theo dõi, nên không thể đưa tới đây. Vì vậy, người của ta đã giấu nó đi. Nhưng một thời gian ngắn sau, khi tới lấy thì bọn chúng đã phát hiện đã có người nhanh chân tới trước. Vì vậy, ta muốn làm phiền nam nhân của ngươi lấy Ngọc Hỏa Long ra trao đổi. Thì ra, Bạch Phi Loan đã phái người mang Ngọc Hỏa Long về. Ai ngờ nửa đường bị Bạch Phi Lân chặn cướp. Sau đó chính hắn lại làm mất Ngọc Hỏa Long. Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới bọn họ? Vì sao Bạch Phi Lân lại muốn dùng nàng để trao đổi với Tiêu Lăng Thiên? Nhìn vẻ mặt khó hiểu của nàng, Bạch Phi Lân cười khẽ. Đột nhiên hắn vỗ tay hai cái. Dạ Nguyệt sắc nghe thấy trong viện có tiếng xích sắt va chạm len keng. Từ cửa sổ nhìn ra, cửa viện bị mở, một thị vệ kéo một người mang xích sắt tới. Nhìn bề ngoài, người kia có vẻ vốn cao lớn vạm vỡ, chỉ là hiện giờ tứ chi của hắn đã bị chặt đứt, biến thành một hình bầu dục. Một cái vòng sắt thắt ở trên cổ hắn, đầu kia của dây xích nằm trong tay người thị vệ đi trước. Miệng vết thương trên tứ chi đã đóng vảy. Những cử động trên mặt tuyết khiến cho vết thương lại nứt ra, máu và nước mủ trộn lẫn để lại trên lớp tuyết một đường quanh co xấu xí. Người kia dường như đã đau đến mức không còn sức lực để kêu rên, chỉ có thể là yếu ớt. Sắc mặt Lưu Chu vẫn ở trong phòng hầu hạ trở nên trắng bệch, quay đầu đi không dám nhìn nữa. Gương mặt Dạ Nguyệt sắc cũng tái nhợt, nhưng vẫn ép mình nhìn cho rõ gương mặt kia. Cho dù chỉ ở trong phòng bệnh khoa nội, nhưng nàng đã ở trong bệnh viện 19 năm. Đó là nơi đầy đau đớn, máu chảy, chết chóc, nhìn nhiều rồi cũng thành quen. Hơn nữa Bạch Phi Lân để nàng gặp người này, tất nhiên là có dụng ý của hắn. Vì vậy nàng đành cố chịu đựng mà nhìn hắn đến cùng. Người kia hiển nhiên đã trải qua hình tù tàn khốc, mặt mũi biến dạng, nhưng bộ râu quai nón vẫn khiến nàng thấy quen. Di chuyển tầm mắt không nhìn nữa, Dạ Nguyệt sắc nhớ lại xem rốt cuộc nàng đã gặp người này ở đâu. Người này ta đã từng gặp ở khe núi Tử Hồn. Hắn vì sao vậy? Nàng nhớ rằng thủ hạ của người kia gọi hắn là Tề Đại Ca. Chỉ mới mấy ngày, hắn đã làm gì mà bị người ta biến thành bộ dạng thế này? Tay chậm rãi đặt lên ngực, cảm giác khó chịu mãnh liệt trong lòng khiến nàng nhíu chặt lông mày. Nhìn nụ cười nhạt không chút che giấu trên môi Bạch Phi Lân, nàng cảm thấy toàn thân rét lạnh. Người trước mặt này tàn nhẫn ngoài dự đoán của nàng, nhất định nàng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Lá gan của người thật sự rất lớn. Hắn đã nói dối ta, hắn làm mất Ngọc Hỏa Long là tội chết, là dám vì chối tội mà nói Ngọc Hỏa Long bị các ngươi lấy đi. Ta không thích nhất là bị người khác lừa dối. Hắn lại cố tình phạm phải sự kiên kỵ này, cũng không thể trách ta là muốn trừng phạt hắn. Vì sao ngươi lại biết hắn đang nói dối? Bên cạnh hắn đương nhiên có người của ta. Điều này muốn biết thì ta đương nhiên sẽ biết. Ngươi đã biết Ngọc Hỏa Long không có trong tay chúng ta, vì sao lại muốn bắt ta để trao đổi? Bạch Phi Lân vất tay với những người ngoài cửa sổ, hộ vệ kia cầm xích kéo Tề Tâm Cương đi. Bạch Phi Lân nhìn Dạ Nguyệt Sắc, trên mặt nở nụ cười vô tâm. Bởi vì ta cảm thấy có hứng thú với Tô Tiểu Thư tiếng tâm lừng lẫy và Tiêu Công Tử thủ đoạn đầy mình. Muốn nhìn xem nếu phải hành động thì hai người sẽ dùng thời gian bao lâu để tìm lại Ngọc Hỏa Long. Hắn biết thân phận của nàng. Dạ Nguyệt Sắc giật mình trong lòng, nhưng bề ngoài chỉ nhẹ nhàng nhướng mày với Bạch Phi Lân. Sao? Thì ra thành chủ đại nhân đã biết ta là ai à? Tô Tiểu Thư ở Tụ Nghĩa Sơn Trang nổi danh như cồn, truyền khắp giang hồ, có ai mà không biết. Chỉ bằng một vài câu của Tô Tiểu Thư trói gà không chặt là có thể nắm giang hồ trong tay. Hơn nữa, sau lưng Tô Tiểu Thư còn có Tiêu Công Tử thần bí. Hiếm khi nào hai người mới tới Mạc Bắc, sao có thể không khiến tại hạ tò mò về thủ đoạn của hai người? Dạ Nguyệt Sắc không biết nàng lộ diện ở Tụ Nghĩa Sơn Trang đã khiến cho người trong giang hồ chú ý. Tuy nàng tự xưng là có quan hệ với quan gia, lại không biết võ công, nhưng rất rõ ràng rằng Bích Lạc Cung và Tinh La Môn chịu sự sai khiến của nàng. Trận đánh chấn động lòng người trên sông Lạc Ảnh đã truyền khắp giang hồ từ lâu. Ngay sau đó, trong một đêm, Mộ Dung Thế Gia đã bị diệt môn. Lại có người nói vụ ám sát trên sông Lạc Ảnh là do Mộ Dung Thế Gia làm. Phải biết rằng, Mộ Dung Thế Gia là hào môn đã trăm năm trên võ lâm, vậy mà chỉ trong một đêm đã bị nhổ cỏ tận gốc, sao có thể không khiến người trong giang hồ sợ hãi được. Bởi vì những chuyện như vậy, danh tiếng của Tô Tiểu Thư trên giang hồ lại càng vang dội. Tiêu Lăng Thiên dùng tên giả là Tiêu Trục Nguyệt, lại không công khai lộ diện trước mặt người ngoài, nên rất ít người biết đến. Tuy có nhiều lời đồn nói rằng vị Tiêu Công Tử kia chính là thế lực phía sau Tô Tiểu Thư, nhưng không có ai có thể chứng nhận. Dạ Nguyệt Sắc hơi bất ngờ nhìn Bạch Phi Lân, hắn chỉ muốn biết bản lĩnh của bọn họ. Như vậy đây là cái lý do chết tiệt gì thế? Nàng lại nghĩ đến những chuyện Bạch Phi Loan đã gây nên, chỉ có thể cảm thấy suy nghĩ của người nhà họ Bạch đúng là không bình thường. Ngươi khẳng định ca ca của ta có thể giúp ngươi tìm được Ngọc Hỏa Long sao? Có lẽ trong mấy ngày ngươi nhốt ta ở đây, Ngọc Hỏa Long đã bị người ta mang ra khỏi Mạc Bắc này rồi cũng nên. Vậy thì đành phải phiền tiểu thư ở lại đây thêm mấy ngày nữa rồi. Ngươi đã báo với huynh ấy yêu cầu của ngươi chưa? Còn chưa. Ta muốn xem hắn có bản lĩnh tìm được ngươi hay không. Nếu ngay cả chuyện này hắn cũng không làm được, thì ta thật sự thất vọng về hắn. Chắc rằng hắn sẽ không làm ta thất vọng có đúng không? Long Nhị là gia đình giàu có số một trong thành Thương Sơn. Ngoại trừ thành chủ và các chi nhánh nhà họ Bạch, còn phải kể đến Long Nhị. Từ khi còn trẻ, Long Nhị đã vào Mạc Bắc đãi vàng, lập nên một gia tộc lớn mạnh, hiện giờ cũng là một nhân vật nổi tiếng trong Mạc Bắc. Đúng lúc này, Long Nhị vô cùng oai phong trong Mạc Bắc, hiện đang ở trong mật thất của mình, cung kính quỳ gối trước một người, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mật thất được mấy chiếc đèn cung đình chiếu sáng, Tiêu Lăng Thiên ngồi trên ghế trải da hổ, một tay chống cầm nghe người đang quỳ trên mặt đất bẩm báo. Trên gương mặt vô cùng tuấn mỹ không biểu hiện gì, nhưng Thương Hải bên cạnh lại biết chủ tử của hắn đang nổi lên sát tâm. Xác định là nàng đang ở trong đại trạch của Bạch gia phải không? Giọng nói vừa trầm thấp vừa lạnh lẽo, Thu Tuyền kiếm bên hông vì sát khí của hắn mà khẽ lay động. Vâng, tiểu thư bị giam lỏng trong Tường Phong viện, tình cảnh dường như còn tốt. Long Nhị quỳ trên mặt đất cẩn thận trả lời, hắn được phái tới thành Thương Sơn làm gián điệp đã gần 20 năm, từ một mật thám nho nhỏ, hắn đã leo lên đến chức tổ trưởng của tổ Tâm Túc thuộc đường Thanh Long, quản lý tất cả tin tức tình báo từ Mạc Bắc. Không ngờ hôm nay hắn lại may mắn được nhìn thấy chủ thượng, chỉ không hay là một vị tiểu thư mà chủ thượng để ý đã bị bắt đi ở đây. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội tốt để chứng tỏ thực lực của tổ tình báo Tâm Túc ở Mạc Bắc. Trong đại trạch có bao nhiêu người của ta? Bẩm chủ thượng, có 5 thị tỳ, 4 gã sai vặt và 7 hộ vệ. Chỉ có mấy người như vậy thôi sao? Hồi bẩm chủ thượng, đại trạch của Bạch gia chọn lựa người hầu vô cùng nghiêm khắc, chỉ có người của tộc Thương Lan mới được tuyển vào. Mấy đứa trẻ này từ khi còn bé đã được sắp xếp ở trong nhà người dân bản xứ nên mới được tuyển chọn, thật sự không có cách nào gài thêm người vào nữa. Tiêu Lăng Thiên không quá hài lòng với câu trả lời này, nhưng chỉ cần dùng đúng cách, mấy người này cũng coi như là đủ. Điều hắn quan trọng hơn chính là thân thể của Dạ Nguyệt Sắc. Ai đang hầu hạ ở đó? Lưu Chu hiện đang là nô tỳ bên cạnh tiểu thư.

muội rất khỏe, để cho ca ca phải lo lắng rồi. Thân thể thế nào, có phát tác hay không? Thân thể rất tốt, chỉ là quá nhớ chàng mà thôi. Nhà đầu ngốc, ngẩng đầu lên cho ta nhìn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, đối diện với ánh mắt sáng ngời của hắn. Trong mắt hắn có những gợn sóng ánh sáng lăng tăng, cùng với cái bóng của nàng, giống như bị đôi mắt kia thôi miên. Nàng không nhúc nhích, nhìn gương mặt hắn ngày càng cúi xuống, hơi thở ấm áp ngày càng tới gần. Nàng nhìn thấy mình càng rõ ràng trong mắt hắn. Nhà đầu ngốc nhắm mắt lại, môi của hắn nhẹ lướt qua môi nàng, thì thầm dụ dỗ nàng. Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sau đó cảm giác được hắn nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi anh đào của nàng. Nàng vô thức phát ra những tiếng nức nở, lại kích thích ham muốn chiếm giữ của hắn. Hắn không thèm để ý trong phòng còn có Lưu Chu, một tay ôm lấy eo nhỏ của hắn, một tay nâng sau gáy nàng, khiến cho nụ hôn càng thêm sâu, ra sức công thành chiếm đất, tận tình thưởng thức sự dịu ngọt. Vẻ mặt Lưu Chu ửng đỏ, nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, cửa lớn của Tường Phong viện bị chậm rãi đẩy ra. Một mình Bạch Phi Lân mặc trường bào màu xanh thẳm đứng dưới ánh trăng. Gió phương Bắc rét lạnh, thổi tung ống tay áo của hắn. Ánh mắt hắn thật lạnh lẽo, nhưng trên mặt lại mỉm cười. Một tay nhẹ nhàng đặt trên trường kiếm trên thắt lưng, xuyên qua cửa sổ, nhìn hai người đang ôm hôn trong phòng. Chương 80. Dưới ánh trăng lạnh lẽo như băng, Tường Phong viện này giống như một tòa lâu đài nằm giữa không trung. Những tảng đá đen thui ngăn cách nơi này thành một không gian yên tĩnh. Gió đêm xào xạc luồn qua cánh cửa phía sau Bạch Phi Lân, thổi tung trường bào của y. Trên mặt y còn mang theo nụ cười mỉm, toàn thân lại cứng nhắc, hoàn toàn trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Trục Nguyệt, đây là thông tin duy nhất mà Bạch Phi Lân biết được về nam nhân này. Ngoại trừ cái tên, bất kể Bạch Phi Lân dùng bao nhiêu cách thức, cũng không thể nắm bắt được thông tin gì. Lai lịch, diện mạo, võ công và thế lực của hắn, đây cũng chính là nguyên nhân mà Bạch Phi Lân muốn dụ hắn tới. Một người khó nắm bắt như vậy, khi vào trong phạm vi thế lực của mình, Bạch Phi Lân nhất định phải biết rõ mục đích và lai lịch của hắn. Trực giác của Tề Tâm Cương trước đây rất đúng. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Bạch Phi Lân sau khi nhìn thấy Tiêu Lăng Thiên. Nam nhân trước mặt này quả nhiên là không nên chọc vào. Hắn đứng ở đó chỉ thờ ơ nhìn Bạch Phi Lân một cái. Bạch Phi Lân đã cảm thấy áp lực cực lớn ập đến, thân thể lập tức căng lên, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại trong một thoáng. Khí phách cuồng vọng vô cùng mạnh mẽ, hợp với bề ngoài đẹp đẽ thanh nhãn đến khó tin kia, khiến cho Bạch Phi Lân thiếu chút nữa đã cúi đầu. Tiêu Lăng Thiên đương nhiên biết Bạch Phi Lân đã đến, chỉ cần nhìn lướt qua trong lòng hắn đã có đánh giá riêng. Ánh mắt sắc bén, thể hiện tính cách cương nghị, kiên nhẫn, đôi mắt sáng, trong vẻ khôn khéo lộ ra sự lạnh lùng vô tình, môi mỏng nghiêm nghị, vừa gian xảo lại vừa dũng cảm, dáng người cao lớn thẳng tắp, giống như một con báo cảnh giác đang chuẩn bị chiến đấu, chứng tỏ võ công không tệ. Nhưng thật đáng tiếc, Tiêu Lăng Thiền cười lạnh trong lòng, Bạch Phi Lân đã chọn sai đối thủ. Nhẹ nhàng buông gia nhân trong lòng ra, nhìn gò má ửng hồng cùng đôi môi mềm mại của nàng, hắn không nhịn được, lại khẽ khàng hôn một cái, rồi mới quay đầu nhìn về phía Lưu Chu. Lưu Chu lập tức quỳ một gối xuống. Thuộc hạ Lưu Chu, tham kiến chủ thượng. Tiêu Lăng Thiên gật đầu, nhìn thoáng qua Bạch Phi Lân ngoài cửa viện. Khách quý đã tới, mau mời hắn vào đi. Trong giọng nói hắn mang vẻ ngạo mạn, giống như là mời khách vào nhà mình. Mặc dù Bạch Phi Lân không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng nhìn thấy Lưu Chu hành lễ với Tiêu Lăng Thiên, sắc mặt y không khỏi thay đổi. Lại nhìn thấy Lưu Chu đến mời mình vào trong phòng, trái tim y càng chìm xuống. Nhà đầu này y đã từng gặp, bề ngoài không có khác gì so với những cô gái tộc Thương Lan bình thường. Dường như đã làm trong phủ nhiều năm, thường hầu hạ trong đại sảnh. Làm việc tuy không xuất chúng nhưng cũng có thể coi là lanh lợi, đã nhiều lần từng dâng trà cho y. Một cô gái bình thường như vậy, hiện giờ lại như hoàn toàn khác. Không những không bình thường, mà ngược lại còn như là một cây đao sắc bén. Khi mời y vào phòng, ánh mắt sắc bén sáng ngời, rõ ràng là ánh mắt mà chỉ có chiến sĩ mới có được. Chỉ là đó không phải là chiến sĩ của Bạch Phi Lân, mà là một cây đao của Tiêu Trục Nguyệt đã gài bên người y. Một người như vậy, ẩn mình bên cạnh y mấy năm, có vô số cơ hội có thể đưa hắn vào chỗ chết, vậy mà y chưa từng phát hiện ra. Năng lực của Tiêu Trục Nguyệt này rốt cuộc lớn tới mức nào, có mục đích gì chứ? Trong khi âm thầm kinh hãi, ý chí chiến đấu trong xương tủy của y đồng thời cũng bị kích thích. Y chưa từng gặp một đối thủ như vậy, chỉ cần liếc mắt đã cảm nhận được khí thế vô cùng bén nhọn. Sự tàn nhẫn, khát máu, chảy trong dòng máu tộc Thương Lan hoàn toàn bộc phát. Y giống như một con sói gặp được đối thủ mạnh, lén lút mài móng vuốt của mình, chuẩn bị cho một cuộc vật lộn liều chết. Bước chân vào cửa, Tiêu Lăng Thiên đã ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng chờ y, giống như là một vị thần bóng tối. Trường bào màu đen của Tiêu Lăng Thiên phủ kín chiếc ghế, và áo và ống tay áo được thiêu hoa văn gợn sóng linh động bằng chỉ vàng. Một cây tiêu ngọc bằng ngọc tím đặt ở trên bàn, lóe ra một tia sáng trầm trầm dưới ánh lửa xanh ngọc. Những ngón tay trắng như ngọc của Tiêu Lăng Thiên nhẹ nhàng vuốt cây tiêu. Trong không gian mơ hồ, dường như ngón tay Tiêu Lăng Thiên cũng phát ra ánh sáng mờ ảo như cây tiêu kia. Nhìn Tiêu Lăng Thiên lần nữa, Bạch Phi Lần ngẩn người. Vừa rồi, do khoảng cách nên hắn không thể nhìn kỹ, chỉ thấy một dáng người thanh nhã cao quý không gì sánh được. Nay nhìn gần thì mới biết, thì ra trên đời còn có một nam tử như thế. Thì ra là thiên nhân tuyệt sắc, chính là để hình dung hắn. Phần lớn nam tử nếu quá mức tuấn mỹ sẽ không tránh được có chút cảm giác nữ tính. Nhưng người trước mặt lại vừa thanh nhã vừa cương nghị, trong vẻ tà mị lại không mất phần hào hùng, khí quý bất người, anh khí cũng bất người. Hắn chỉ ngồi đó đã toát ra vẻ ngạo nghễ, giống như chim ưng bay lượn trên trời, như hổ báo gầm rít trong rừng, một loại khí vương giả không cách nào che giấu được. Chiếc ghế duy nhất trong phòng bị Tiêu Lăng Thiên ngồi, Dạ Nguyệt Sắc ngồi trên giường thích thú nhìn bọn họ. Lưu Chu đứng bên cạnh dường như đang bảo vệ Dạ Nguyệt Sắc. Bạch Phi Lân không còn lựa chọn nào khác, đành đứng trong phòng để Tiêu Lăng Thiên đánh giá. Tiêu Lăng Thiên chỉ thản nhiên nhìn y, không mở miệng. Ngọn lửa chập chờn tạo thành những cái bóng mờ trên tường. Ngón tay hắn liên tục ma sát cây tiêu ngọc tím. Mỗi cử động đều tăng thêm áp lực cho Bạch Phi Lân. Bạch Phi Lân biết y phải nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Nhưng y phát hiện mình không có cách nào để phá vỡ được. Y cố gắng duy trì nụ cười nhạt ở trên môi. Nhưng y có thể cảm giác rõ ràng làn da phía sau lưng đang thấm ra từng giọt mồ hôi lạnh. Trong phòng không ai nói chuyện. Cảm giác giằng co căng thẳng đến mức ngay cả không khí cũng lắng lại. Dây cung trong lòng Bạch Phi Lân càng ngày càng căng. Khi áp lực Tiêu Lăng Thiên đè lên người Bạch Phi Lân đã tới đỉnh điểm, cần phải bộc phát. Cuối cùng, Tiêu Lăng Thiên mở miệng phá vỡ sự im lặng. Ngưỡng mộ đại danh của Bạch Thành Chủ đã lâu, không biết Bạch Thành Chủ mời tiểu muội của ta đến đây là có chuyện gì? Bạch Mộ bất tài, nghe đại danh Tô Tiểu Thư và Tiêu Công Tử đã lâu, tình cờ biết được hai vị đã tới Mạc Bắc, một lòng muốn gặp hai vị, cho nên mới làm như vậy, kính xin hai vị lượng thứ. Hai người chúng ta chỉ có chút chuyện riêng mới đi qua đây, vốn không định kinh động đến Bạch Thành Chủ, nhưng nếu Bạch Thành Chủ đã nhiệt tình như thế, vậy không thể không tới chào hỏi một lần. Hắn nói thật chậm, giọng nói thật là thản nhiên, nụ cười mỉm trên môi lại trở nên quỷ dị khó tả trong mắt Bạch Phi Lân. Trong lòng Bạch Phi Lân hiểu ra sự hiếu thắng nhất thời của mình đã dẫn sát tinh tới đây. Lần này nhất định không thể hòa hợp đàm phán, ngược lại liều chết xem người sống hay là ta chết. Trong lòng có tính toán này, Bạch Phi Lân cũng nổi lên hào khí, không còn nơm nớp lo sợ nữa. Y không nói đến chuyện tìm Ngọc Hỏa Long nữa, chỉ cười vang nói. Một nhân vật như Tiêu Công Tử cần gì phải không thành thật, nói năng vòng vo như thế. Không sai, chuyện hôm nay là ta tự tìm, không cần phải nói những lời khách sáo kia, chúng ta phân cao thấp đi. Tiêu Lăng Thiên khẽ gật đầu. Không tệ, vậy mới giống thành chủ của Thành Thương Sơn chứ. Có câu, mời thần dễ, tiễn thần khó, ta đã tới thì sẽ không dễ dàng rời đi. Ta và ngươi phải đánh một trận là chuyện không thể tránh, nhưng đánh trong phòng này không tiện, ta thấy khoảng sân này cũng không tệ lắm, chỉ bằng ra đó đấu đi. Bạch Phi Lân nhìn Nhạc Uyển Sắc đang cười tủm tỉm xem trò hay trên giường, biết Tiêu Lăng Thiên sợ đã thương đến nàng, vì vậy y lập tức xoay người dẫn đường ra cửa. Trong viện có người quét dọn, nên tuyết chỉ động thành một lớp mỏng. Bạch Phi Lân hít thật sâu một hơi gió lạnh, xoay người lại. Tiêu Lăng Thiên còn ở trong phòng. Đây là lần đầu tiên Dạ Nguyệt Sắc thấy hắn ra tay, sao có thể không xem được chứ. Vì vậy, Tiêu Lăng Thiên tự tay khoác thêm cho nàng chiếc áo lông chồn, sau đó sai bảo Lưu Chu để ý đến nàng, rồi mới chậm rãi đi ra ngoài. Khi đối mặt với cô gái kia, hắn nở nụ cười dịu dàng, Nhưng quay người, hắn lập tức biến thành Diêm Vương dưới địa ngục. Ánh mắt hắn nhìn về phía Bạch Phi Lân đầy sát khí, nụ cười mỉm trên môi dường như tạo ra những gợn sóng trong biển máu. Trường kiếm nắm trong tay, bước chân chuyển động âm thầm như thời gian trôi, khiến cho cảnh vật xung quanh sơ sát tiêu điều. Đó là sự ngông cuồng không cách nào đè nén trong trời đất. Bạch Phi Lân, từ trong tay ta mang nàng đi, hẳn là ngươi đã chuẩn bị để trả giá rồi chứ. Bạch Phi Lân không đáp, lật cổ tay rút trường kiếm ra. Tuyết dưới ánh trăng hắt lên thân kiếm những tia sáng chói mắt. Gió rét lướt qua khiến cho nó phát ra một tiếng rung thanh thúy. Thực sự là một thanh kiếm hiếm có trên đời. Một thanh thần tư rất tốt. Hoàng triều Cảnh Dung hình như chỉ còn sót lại một thanh kiếm này. Tiêu Lăng Thiên nhìn rồi khẽ gật đầu. Quả nhiên là ngươi đã biết thanh kiếm này. Bạch Phi Lân không ngờ thanh kiếm này vốn là phối kiếm của các hoàng đế Hoàng triều Cảnh Dung. 200 năm này vẫn do tộc trưởng tộc Thương Lan nắm giữ, có thể coi như tín vật của tộc trưởng. Nhìn tình hình của người trước mặt, đã đặt bên mình không ít cơ sở ngầm, y biết thanh kiếm này cũng không có gì kỳ quái. Không sai, bởi vì chỉ có thanh kiếm này mới xứng làm đối thủ của Thu Tuyền của ta thôi. Những ngón tay thon dài nắm chặt vỏ kiếm màu xanh ngọc trong tay, gần chuôi kiếm có một viên đá quý màu xanh biếc, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Thanh kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, đã như cảm nhận được sự khiêu khích từ thần tư mà không ngừng rung lên trong gió. Bạch Phi Lân hoảng hốt trong lòng, hắn vừa nói gì? Thu Tuyền kiếm sao? Chương 81. Nàng sao? Tiêu Lăng Thiên cười nhạt, trên mặt có vẻ bể nghễ, nhìn đời bằng nửa con mắt. Nàng là vầng trăng sáng của đế quốc, người phàm trần không thể chạm tới. Thần tư là thanh kiếm cổ nổi tiếng, chỉ cần khẽ thổi là có thể cắt đứt sợi tóc, gọt ngọc, xẻ vàng, được Hoàng triều Cảnh Dung tôn sùng là thánh kiếm, là đồ trang sức của hoàng đế các triều đại. Khi tiền triều bị tiêu diệt đã không còn tung tích, Thu Tuyền thần diệu khát máu, lạnh như băng, trong như nước, không khác gì nước mùa xuân. Trong thời buổi loạn lạc 200 năm trước đã tung hoành ngang dọc, trở thành thần binh lợi khí vô địch, đã từng vì sự khai phá của Ngâm Phong quốc mà nhuộm một màu đỏ tươi chói mắt. Xuân Thủy Thu Tuyền từng là vũ khí tùy thân của người được tôn là phong thần Tiêu Trường Không. Theo Tiêu Trường Không nam chinh bắc chiến, chưa từng thất bại bao giờ. Sau khi Tiêu Trường Không trở thành tướng quân khai quốc, Xuân Thủy Thu Tuyền không còn xuất hiện nữa. Nhưng không thể nghi ngờ rằng một đôi vũ khí thần kỳ này, ngoại trừ hậu nhân của Tiêu Thị, không ai có thể chạm tới. Bạch Phi Lân chấn động trong lòng, máu như đang sôi trào. Là hắn sao? Là người đứng trên mây xanh, người mà y vẫn nhìn từ xa xa nhưng chưa bao giờ có thể chạm tới được. Chỉ vì dòng họ, từ lúc sinh ra bọn họ đã trở thành kẻ thù. 20 năm qua, mỗi một ngày trong cuộc sống của y đều phải chịu một áp lực vô hình từ gia tộc. Hôm nay, Tiêu Thị đã trở thành thần thánh, đứng trên nơi cao nhất của đế quốc nhìn tất cả. Còn Bạch Thị, từng là vị thần, nay lại sa vào nơi bụi bặm hèn mọn, vất vả duy trì kế sinh nhai tại nơi hoang vu cằn cõi này. Là hắn sao? Đương nhiên chính là hắn. Y nên nghĩ đến từ lâu, người trước mặt không khác chút nào với người được thế gian đồn đại, ảnh vệ cũng không thể điều tra ra được. Phong thái như người trời, thủ đoạn như ác quỷ, lên trời xuống biển, không gì là không làm được. Dễ dàng tìm được người, ra vào nơi hiểm yếu nhất của Bạch gia mà không người hay biết. Lúc này còn thật thản nhiên đứng trước mặt y, nhìn y nghênh đón trận quyết đấu bất ngờ của số phận. Bạch Phi Lân chưa có sự chuẩn bị với sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Lăng Thiên. Y vẫn cho rằng y và hắn sẽ gặp nhau trên sa trường, sau đó sẽ cùng người trong tộc của mình hướng về phía kết cục không thể kháng cự kia. Nhưng từ khi mới ra đời, y đã được chuẩn bị cho ngày hôm nay. Tiêu Lăng Thiên? Đúng vậy. Tốt lắm, tốt lắm. Không ngờ hôm nay lại gặp được ngươi ở đây. Bạch Phi Lân bắt đầu tỉnh táo một cách kỳ lạ trong sự kích động đến cực hạn. Tại sao đột nhiên Tiêu Lăng Thiên lại xuất hiện ở đây nhỉ? Không phải vì chiến sự. Thật ra là chiến sự ở Mạc Bắc không thể tạo thành sự uy hiếp chân chính cho quân Ngân Giáp. Chuyện này ai cũng biết. Vậy, loại người tự cao tự đại như Tiêu Lăng Thiên, che giấu hành tung, lẻn vào Mạc Bắc, rốt cuộc là vì cái gì? Vừa nghĩ như vậy, Bạch Phi Lân chợt nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc đang đứng trước ở cửa. Dạ Nguyệt Sắc đứng lặng trong gió, khoác chiếc áo lông chồn màu đen, mềm mại như hoa. Dưới ánh trăng màu bạc tỏa ra khí chất cao quý, chỉ đứng yên như vậy mà như đạp lên đám mây phía chân trời, không ai có thể chạm tới được. Nhiếp chính vương điện hạ đã có mặt ở đây, chính là vinh hạnh của thành Thương Sơn, chỉ không biết thân phận thật sự của vị tiểu thư này là gì. Nàng sao? Nàng là vầng trăng sáng của đế quốc, người phàm trần không thể chạm tới được. Vầng trăng sáng của đế quốc, người phàm trần không thể chạm tới, chỉ có người trời thì mới có tư cách ôm vào lòng. Bàn tay Bạch Phi Lân lại càng nắm chặt kiếm. Dạ Nguyệt Sắc, y biết đế vương của quốc gia này có tên như vậy. Tiêu Lăng Thiên nói không sai, nàng đúng là mặt trăng của đế quốc này. Nỗi hận chính là nàng từng bị y kéo xuống mà chưa kịp phá hủy. Nếu như có thể phá hủy nàng, quốc gia mà y căm hận này phải chăng sẽ chìm vào màn đêm vĩnh hằng cùng với y và người trong tộc của y, với mối thù của y, nỗi hận của y, sự đau khổ cùng với trách nhiệm không cách nào chối bỏ được, cùng nhau chìm vào bóng tối. Đây có lẽ chính là kết quả mà y thật sự mong muốn. Lý do bọn họ đến đây đã không còn quan trọng nữa. Trước mắt y lúc này là hai con người cao quý nhất Ngâm Phong Quốc. Tiêu Lăng Thiên y không thể nắm chắc, nhưng Dạ Nguyệt Sắc trói gà không chặt kia, dù thế nào y cũng phải giữ nàng lại. Cổ tay khẽ nhúc nhích, thần tư lóe sáng, thân kiếm phản xạ ánh sáng từ tuyết trắng chiếu lên đôi mắt của Bạch Phi Lân. Nếu đã như vậy, ta phải thử xem có thể hái mặt trăng đó xuống hay không. Mau giết nữ nhân kia! Một tiếng quát lạnh truyền đến chỗ bọn ảnh vệ đang đợi lệnh ở bên ngoài cửa viện. Bạch Phi Lân khẽ chuyển động thân mình, trường kiếm đâm thẳng về phía Tiêu Lăng Thiên. Chỉ một giây sau, khi tiếng nói vừa dứt, mười mấy ảnh vệ mặc y phục màu xám phá cửa xông thẳng về phía Dạ Nguyệt Sắc. Tiêu Lăng Thiên không đợi Bạch Phi Lân đánh tới, đã phi thân về bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, cúi đầu hôn một cái chớp nhoáng lên môi nàng. Ngoan, đi theo bọn họ đi. Ánh mắt hắn phát sáng như có nước, lấp lánh hơn sao trời. Đôi mắt đẹp của Dạ Nguyệt Sắc đảo quanh, nhìn thấy hai bên tường của Tường Phong Viện đột nhiên xuất hiện mười mấy bóng người, yên lặng như linh hồn, ngăn cản những ảnh vệ màu xám. Đồng bộ áo choàng đen nhưng không che mặt, nàng nhìn thấy được là những gương mặt quen thuộc, là một số người trong 28 thị vệ hộ tinh. Tiêu Lăng Thiên ôm nàng tới bên cạnh, sau đó có một bàn tay nắm lấy cổ tay của nàng. Ở đây! Qua giọng nói trong trẻo vang lên, nàng quay đầu đối diện với đôi mắt sáng ngời, kiên định của Lâm Vạn Y. Hắn cũng mặc trang phục dạ hành màu đen, bó sát người, dáng người thon dài, cao ngất. Hàng lông mày vì lo lắng cho sự an nguy của Dạ Nguyệt Sắc mà nhíu lại, hai ngày nay cuối cùng cũng có thể giãn ra. Hắn mang theo nàng nhảy lên đầu tường trong chớp mắt. Gió lập tức thổi tung áo choàng của nàng. Dạ Nguyệt Sắc cúi đầu nhìn xuống, dưới chân là một màu đen kịt. Tường Phong Viện cách mặt đất ít nhất là 30 thước, thậm chí nàng còn không thể nhìn thấy mặt đất. Nàng thoáng sợ hãi nhìn Lâm Vạn Y một cái, không phải là định nhảy xuống đấy chứ. Lâm Vạn Y cười nhẹ một tiếng, mang theo chút an ủi. Đừng sợ, đã sắp xếp xong cả rồi, ngươi chỉ cần nhắm mắt lại, nắm chặt lấy là được. Dạ Nguyệt Sắc không có chút hứng thú nào với trò nhảy bưng di này, nhưng lúc này hiển nhiên không còn đường lựa chọn nữa. Nàng sẽ ở lại đây chỉ là gánh nặng cho bọn họ thôi. Nàng quyết tâm ôm lấy eo Lâm Vạn Y, quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy hai thanh kiếm thần tư Thu Tuyền đang chạm vào nhau. Ánh lửa lóe lên khắp nơi, chiếu sáng gương mặt tuấn tú lạnh lùng vô song của Tiêu Lăng Thiên. Sau đó nàng quay đầu nhắm hai mắt lại, để Lâm Vạn Y ôm lấy thắt lưng nàng nhảy xuống, hướng về phía bóng tối. Thần tư vun vút chuyển động, hàng quang khi xanh khi trắng, khiến cho gương mặt Bạch Phi Lân cũng trở nên rét lạnh. Y nhảy lùi lại một bước, đánh tan lực đạo mạnh mẽ truyền tới từ Thu Tuyền, nhưng vẫn bị sức mạnh khi hai thanh kiếm chạm vào nhau kia, làm cho khí huyết bốc lên cuồn cuộn. Tiêu Lăng Thiên không thừa cơ truy kích, chỉ hạ mũi kiếm xuống, lạnh lùng ngạo nghễ nhìn Y. Tiêu Lăng Thiên lạnh lùng không nói gì, nhìn Bạch Phi Lân chật vật lùi về sau, khoe môi mím chặt tràn ra một vệt đỏ. Hắn không che giấu sự khát máu bị kích thích từ khi Dạ Nguyệt Sắc bị bắt đi nữa, chậm rãi từng bước đi về phía Bạch Phi Lân, và áo màu đen tung bay theo từng bước chân của hắn, những đường thêu màu vàng hoa mỹ uốn lượn. Tiêu Lăng Thiên bước đi không nhanh, nhưng mỗi bước đều thật nặng nề, giống như đang dẫm lên trái tim Bạch Phi Lân. Sát khí ùn ùn kéo đến trước mặt, Bạch Phi Lân phải dùng hết sức lực mới có thể đứng thẳng nhìn về phía hắn. Nam tử trước mặt từng bước đi về phía y, chìm trong bóng tối như ma quỷ. là hậu duệ của nam nhân đã kết thúc thần thoại của vương triều Bạch Thị, là đầu sỏ ép buộc tộc Thương Lan dần dần bước đến con đường diệt vong, là cái bóng ám ảnh Bạch Phi Lân từ khi mới lọt lòng. Dòng máu hung ác, bền bỉ như sói trong người Bạch Phi Lân bộc phát, y hét lên một tiếng điên cuồng, cầm kiếm xông đến. Tiêu Lăng Thiên không hề lùi bước, cầm kiếm nghênh đón, một loạt tiếng kim loại va chạm vang lên. Bạch Phi Lân biết nội lực của mình không bằng Tiêu Lăng Thiên, hai thanh kiếm vừa chạm nhau, y mượn lực nhảy lùi lên không trung phía sau, rồi lại như một tia chớp đâm về phía trước mặt Tiêu Lăng Thiên. Tiêu Lăng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, dùng mũi kiếm đẩy thần tư ra, rồi thuận thế xẹt qua lồng ngực Bạch Phi Lân. Bạch Phi Lân miễn cưỡng để khí giữa không trung, tránh thoát một kiếm này. Khi đạp xuống đất, xiêm y trước ngực đã bị phá nát. Chưa chờ y đứng vững, Tiêu Lăng Thiên đã như u hồn tiến tới trước mặt y, kiếm khí như châm, muốn xé nát cổ họng y trong nháy mắt. Bạch Phi Lân ngửa người ra sau, lăn một vòng trên mặt đất mới có thể né tránh chiêu này. Chỉ là trên cổ đã xuất hiện một vệt máu. Võ công của Tiêu Lăng Thiên đã đến trình độ xuất thần nhập hóa, muốn giết Bạch Phi Lân chẳng qua chỉ là chuyện động đầu ngón tay. Nhưng hắn không nóng vội, chậm rãi ép bức Bạch Phi Lân, mang theo tâm trạng mèo vờn chuột. Sau đó hết lần này đến lần khác, dồn y tới bước đường cùng, rồi lại để cho y một con đường sống. Mỗi một lần lại để cho y một vết thương không hề nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn y dần dần mất hết sức sống, dùng cách này để dập tắt lửa giận ở trong lòng và khao khát được lấy máu y. Giết Bạch Phi Lân ư? Không, điều này còn chưa đủ. Cướp Dạ Nguyệt Sắc từ trong tay hắn, đưa nàng vào tình cảnh nguy hiểm, trọng tội đến cực điểm như vậy, không phải chỉ chết là có thể chuộc được. Bạch Phi Lân càng đánh càng cảm thấy trong lòng lạnh giá. Tiêu Lăng Thiên áo đen như mực, thắt lưng thắt một sợi tơ màu vàng, thu tuyền trong tay tỏa ra hàn quang bức người, kiếm khí như gió nhẹ nhẹ phất qua mặt. Kiếm thế của hắn từng bước bức bách, động tác lại vẫn rất bình tĩnh, tao nhã như là đang múa. Xoay người oai vệ như chim ưng, vùng kiếm như đang theo một điệu nhạc vô thanh. Khí quản trường hồng, hắn nhảy lên không trung giống như đang đuổi bắt cửu long trên trời. Hàng kiếm vung lên, bên trong chứa đựng ánh sáng lấp lánh của vầng trăng sáng. Khí thế thiên quân như vậy, càng khiến cho Bạch Phi Lân không dám nhìn thẳng. Khi hoảng hốt lui về phía sau, y nhìn thấy vị công tử vô song kia đang tĩnh như hồ nước lạnh, thâm sâu khó lường mà nhìn y. Trong lòng y cảm thấy nóng lên, ác độc xông lên một sống một còn với hắn. Kiếm pháp của Tiêu Lăng Thiên là bộ kiếm pháp tâm huyết cả đời của Tiêu Trường Không, vừa có sự kỳ lạ, nhẹ nhàng của môn phái của chính mình, vừa có sự lạnh lùng, hung ác, được tôi luyện trong lúc huyết chiến trên sa trường, vừa rộng mở vừa sâu xa, khí phách vô cùng. Cả công cả thủ đều cẩn thận chắc chắn. Hơn nữa, Tiêu Lăng Thiên có tài năng thiên phú, từ nhỏ lại chịu huấn luyện như ma quỷ, vừa trưởng thành đã dấn thân vào quân đội tôi rèn ý chí như sắt đá. Võ công đã đạt đến đỉnh cao từ lâu, chỉ một Bạch Phi Lân nhỏ bé sao có thể là đối thủ của hắn. Tính cách của Bạch Phi Lân rất cứng cỏi, thâm trầm, cũng đã từng bị huấn luyện nghiêm khắc mà lớn lên. Tài năng tuy không thể nói là không xuất chúng, nhưng còn kém Tiêu Lăng Thiên rất nhiều. Hơn nữa, võ công mà y luyện cũng kém hơn nhiều so với võ công của Tiêu Thị. Lúc này đành bị Tiêu Lăng Thiên đùa bỡn. Nhìn Tiêu Lăng Thiên ung dung từng bước dùng kiếm khiến cho y chật vật không chịu nổi. Từng nụ cười giễu cợt bên môi đều hóa thành cây kim đâm vào lòng Bạch Phi Lân. Thế này là thế nào? Bạch Phi Lân không thể nhìn xuống được nữa, không thể trở thành con chuột bị kẻ khác chơi đùa. Lửa giận điên cuồng rực cháy, đánh ra một bộ đấu pháp lưỡng bại câu thương. Y không né tránh nữa, trường kiếm đâm thẳng tới trước mặt Tiêu Lăng Thiên. Y thoáng xoay người, thu tuyền xuyên thủng vai trái của y. Y dùng xương bả vai kẹp chặt thu tuyền, đối mặt với Tiêu Lăng Thiên. Tay phải cầm thiên tư đâm thẳng. Cho dù cận kề với cái chết, y cũng phải cùng Tiêu Lăng Thiên đồng quy vu tận. Khóe môi Tiêu Lăng Thiên nhếch lên một nụ cười lạnh. Xuân thủy từ trong ống tay áo bên trái trượt ra, thuận thế chém về phía trước. Máu tươi phun ra khắp nơi. Cánh tay phải của Bạch Phi Lân đã bị chặt đứt. Bạch Phi Lân kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, những giọt mồ hôi to như hạt đậu đổ ra trong nháy mắt. Lão đảo lui về phía sau mấy bước. Tiêu Lăng Thiên theo đó rút thu tuyền ra, thanh kiếm vẫn sáng ngời như trước, không dính một tia máu. Tiêu Lăng Thiên không truy kích, chỉ lạnh lùng nhìn Bạch Phi Lân đang gắng sức ổn định thân mình. Tay trái khó khăn đỡ lấy cánh tay phải đã bị chặt đứt. Trên mặt tuyết, cánh tay trơ trọi kia vẫn nắm chặt thần tư,